Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 39, không giữ lời Gabriel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là quá nguy hiểm, rách khí tức gián đoạn kỹ năng này quá cường đại, Yuto hoàn toàn không phát giác ra được. May mắn là nàng vào lúc hắn cùng Saeko đã xong việc đi ngủ, nếu không bị rách phát hiện lúc tạo nhân vận động mà nói thì thật đúng là lúng túng rách. Ta không phản đối ngươi tìm ta ngủ cùng, bất quá phải cùng ta nói trước một tiếng. Yuto nhìn rách nhắc nhở. Vâng, rách sẽ ngoan ngoãn, rách ngoan ngoãn gật đầu. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Princelet âm thanh ở bên ngoài truyền đến. Yuto, rách xuống ăn điểm tâm. Ta đã biết, rách xuống dưới nhà trước a, ta thay quần áo xong liền đi xuống dưới. Thấy thời gian không còn sớm, Yuto cũng không muốn cùng rách lý luận ngủ cùng sự tình, vội vàng kêu rách trước đi ra ngoài làm chính mình đổi hảo quần áo. N, rách gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Đợi đến rách đi rồi, Yuto mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn xem bên cạnh bị hắn giày vò không nhẹ thiếu nữ, nhất thời lộ ra nụ cười, hai nàng đêm qua bị hắn làm lại nhiều lần đến rồi nửa đêm, hiện tại cũng vẫn còn ngủ say đây. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào Saeko gương mặt, nhìn qua có vẻ càng thêm minh diễm động nhân, khóe mắt cùng khóe miệng đều mang một tia lau không đi mềm mại đáng yêu xuân ý, thiếu nữ cùng nữ nhân khác biệt là to lớn, từ hôm nay bắt đầu, Busujima Saeko liền cáo biệt chính mình thiếu nữ cuộc đời, chính thức trở thành Yuto nữ nhân. Nếu để cho trong trường học biết tin tức này, Saeko fan hâm mộ nhất định sẽ muốn tìm hắn liều mạng. Yuto cũng không có ý định đánh thức Saeko, hôm qua nàng đã bị hắn giày vò đủ rồi, hôm nay đoán chừng không đi học được. Tại hắn mặc xong quần áo lúc Saeko bên này cũng vừa tỉnh lại, lông mi thật dài nhảy lên vài cái, mở ra một đôi mắt đẹp. Chào buổi sáng, Saeko. Yuto ngồi xuống giường, ôn nhu nhìn tỉnh lại từ trong mộng Busujima Saeko nói. Chào buổi sáng, Yuto. Saeko cũng là không gì sánh được nhu tình mà nhìn Yuto, đem chính mình thân thể giao cho Yuto, sau đó, tình cảm của hai người đang ở đỉnh điểm cao nhất. An tâm nghỉ ngơi đi, hôm nay ta sẽ giúp ngươi xin phép. Lát nữa ta sẽ để Medea mang điểm sáng cho ngươi. Ở Saeko trên môi hôn một cái, Yuto khẽ cười nói. Ta nghe ngươi. Saeko gật đầu, không có phản đối Yuto quyết định. Sau đó hắn liền đứng dậy rời khỏi phòng, đi xuống dưới nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn. Một lúc sau đó, mặc vào một kiện tiên diễm váy đỏ, tường vi hoàng đế bệ hạ phi thường yêu thích Nero cũng đi xuống, ngồi xuống bàn ăn. An tĩnh bữa sáng cứ như vậy trôi qua. Ăn sáng xong, Yuto gọi điện thoại đi cho Saeko xin nghỉ, dù sao hôm nay hắn có thể không hy vọng Saeko lại đi học, vẫn là trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Yuto chuẩn bị cùng chúng nữ chuẩn bị đi đến trường. Nhạc công, ngươi đây là muốn đến trường học sao? Nero đi tới tò mò nhìn Yuto hỏi. Thế nào, Nero cũng muốn đến trường sao? Yuto nghi hoặc nói, sau đó hắn lại nghĩ đến Nero tính cách nếu là để cho nàng nghe lão sư khô khan chương trình học làm không tốt sẽ trong cơn tức giận đem trường học đập. Có người nào dám dạy vị này hoàng đế bệ hạ? Hơn nữa Nero cũng không giống như là ưa thích học tập, nói không chừng đợi mấy ngày sau nàng liền chán nghỉ học cũng không biết chừng. Tạm thời còn không có quyết định, ta muốn thật tốt nhìn xem thế giới này sau đó mới quyết định. Nero nghe vậy lắc lắc đầu nói, chiều nay tan học trở về, muốn hay không cùng ta đi dạo phố A, đương nhiên còn có rách nữa A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto đưa ra đề nghị nói, rách nguyện ý, rách hai mắt sáng lên cao hứng nói. Dạo phố thế nhưng là nhân sinh một loại hưởng thụ một trong, hơn nữa nhạc công đã mời, dư chấp nhận. Nero chờ mong nói, tốt, đợi ta trở về A, Yuto gật đầu, sau đó cùng chúng nữ đi ra cửa. Mặc dù xảy ra một ít chuyện nhưng may mắn là Yuto cùng chúng nữ cũng không có đến muộn. Chào buổi sáng, Yuto. Thấy vậy Vinet cũng lên tiếng chào hỏi lại. Sau khi ngồi xuống mình vị trí, hắn liền nhìn xem Gabriel vị trí, vẫn không có người nào, theo lý thuyết Gabriel vẫn là không có đi lên khóa. Vinet nàng, Yuto chỉ vào Gabriel vị trí, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Vinet cũng biết Yuto ý tứ. Chính như ngươi trông thấy, nàng vẫn là không có tới, đoán chừng lại là cúp học đi. Đánh nàng điện thoại cũng không tiếp, vì nhét gương mặt bất đắc dĩ, như thế nào cũng không có nghĩ đến, một cái thật tốt thiên sứ, lại ở đây sao trong thời gian ngắn, liền sa đọa trở thành cái dạng này. Quả nhiên, hôm qua tin tưởng nàng, là chúng ta quá ngây thơ rồi. Cho dù là Yuto, khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng không nhịn được lắc đầu đứng lên. Quả nhiên Gabriel không chỉ biến trạch đơn giản như vậy, tiết tháo đều mất hết. Vinet, Yuto, Gabriel tên kia đến cùng là thế nào? Stanichia hiếu kỳ dò hỏi, không rõ Gabriel vì cái gì liên hệ hai ngày cũng không có tới. Nàng a, ha ha, Vinette không biết nên nói thế nào tốt hơn. Nàng trúng độc, Yuto khóe miệng co giật nói. Trúng độc, Stanichia một mặt nghi hoặc, không sai, hơn nữa còn là rất nặng, đã không có thuốc chữa loại kia. Yuto bất đắc dĩ nói, a ha ha ha ha ha. Thế mà chúng độc thật sự chính là không dùng a, Gabriel, thật là một cái không có dùng gia hỏa, xem như thiên sứ, lại còn sẽ chúng độc quả nhiên, đại ác ma Stanichia mới là càng cường đại hơn ác ma a, Stanichia một mặt tự tin phá lên cười, lại không có trông thấy Yuto cùng Vinette hai người cái kia một mặt nhìn chí chướng ánh mắt. Gabriel xảy ra chuyện gì sao, Yuto, ở một bên Rinslet không nhịn được hỏi, nàng biết hôm qua Gabriel không có đến trường, nhưng làm sao lại biến chúng độc rồi. Cách chương.